Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Bóng túi hạ xuống, đánh thức tinh thần của Vũ Hạo. Nhíu mày, hắn tự nhiên đã hiểu được quá trình của mình lúc trước. Hết thảy xung quanh như cũ là bóng tối, không có loại ý cảnh nào màu vàng. Hắn khóe miệng hơi cười. Đế Thiên, lại là ngươi. Tại tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ đột nhiên tuôn ra động, một đoàn hắc sắc quang mang mãnh liệt phóng lên trời. Khí tức kinh khủng lập tức giống như giếng phun thông thường bộc phát ra, lập tức hướng ra phía bên ngoài lan tràn. Cho dù là tại địa phương, cường đại hồn thú cảm nhận phần này khí tức cũng lập tức giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắc sắc quang mang dần dần thu liễm, dáng người Đế Tiên thon dài từ từ xuất hiện ở giữa không trung. Sắc mặt của hắn có chút màu xanh, hai nắm đấm nắm chặt, cả người tràn đầy khí tức nguy hiểm. Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai, vì cái gì? Ta truy tầm 80 vạn năm không thể được đồ vật, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, hai lần hiện ra ở trên người hắn, hướng hắn phát ra triệu hoán. Vì cái gì chứ, như vậy không công bằng. Chẳng lẽ là tại vì bởi ta là hồn thú mà hắn là nhân loại sao? Thanh âm trầm thấp rít gào, quanh quẩn trong tình đấu đại xâm lâm. Không ai có thể giải đáp vấn đề này cho Đế Thiên. Đế Thiên sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh lại, nhưng như cũ vẫn là tối tăm phiền muộn. Vô luận thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi hoàn thành. Chỉ cần có nghịch lân của ta, cũng chỉ có thể lưu trên thế giới này, cho ta số mệnh thủ hộ tình đấu. Chờ sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ đem vận mệnh chi lực một lần nữa chuyển cho hồn thú chúng ta, đem số mệnh tình đấu đại xâm lâm để kéo dài. Trong khi lẩm bẩm như vậy, sắc mặt Đế Thiên có chút do dự. Nếu như không phải là bởi vì võ lực cường ngạnh lại không có khả năng để cho vận mệnh khuất phục, hắn cũng đã sớm đem Vũ Hạo giết chết. Nhưng vận mệnh chi lực chỉ có thể là tự nguyện tái giá, căn bản không có khả năng bị tước đoạt. Cho dù Đế Thiên có cường đại trở lại, cũng giống như vậy, không thể cùng thế giới pháp tắc chống lại. Sở dĩ hắn có thể chờ đợi, trông giữ cũng thủ hộ lấy Vũ Hạo. Trong thời gian ngắn ngủi đã hiểu ra, sắc mặt Vũ Hạo rất bình tĩnh. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Đế Thiên ngăn cản hắn, nhưng cũng dùng hành động hướng linh hồn của mình cùng với đồng bọn để chứng minh. Với hắn mà nói, đi tìm cái loại cảm giác này cũng không khó khăn. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, trong cơ thể hồn lực toàn lực phát ra, rót vào trong hồn đạo khí cánh bướm. Lập tức hồn đạo khí cánh bướm phía sau tất cả khẩu toàn bộ tiến vào trạng thái vận chuyển, thôi động thân thể Vũ Hạo hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện, hướng phía Minh Đông Sơn Mạch phương hướng mà đi. Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn bảo trì lên không phi hành tại 5000m, tự mình phóng thích hồn lực phi hành mới có thể cảm nhận được phụ tải trên bầu trời này. Tại hơn 5000m không trung phi hành, tự nhiên là không sợ bị Minh Đốc Sơn Mạch bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc cường giả phát hiện. Nhưng Vũ Hạo cũng hiểu được, bảo trì tại độ cao này, coi như là phong hào đấu la, đều không kiên trì được bao lâu. Nếu không phải là nhờ phi hành hồn đạo khí, thì lấy thực lực hồn thánh của hắn, căn bản là không có khả năng bày động. Chỉ là không đến nửa phút công phu, Vũ Hạo tự thân hồn lực đã tiêu hao tiếp cận 20%. Nếu như tiếp tục phi hành như vậy, hắn căn bản là không đến được Minh Đông Sơn Mạch. Cánh bướm phi hành hồn đạo khí dưới sự khống chế của Vũ Hạo lặng yên dập tắt. Cơ Không thể tiêu hao từ từ như vậy. Tiếp tục tiêu hao, hắn sẽ căn bản là không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Độ cao đang giảm xuống, cùng lúc lên không hoàn toàn khác biệt. Thân thể thừa nhận áp lực tự nhiên cũng giảm xuống, không cần phát ra hồn lực phi hành, phụ tải liền không lớn. Vũ Hạo không ngừng thông qua tinh thần dò xét, quan sát đến phía trước, đồng thời nhìn xem trên cổ tay độ cao dò xét hồn đạo khí 3.000 mét trở lên, mới được là tương đối an toàn độ cao. Lần này nhiệm vụ trinh sát có mấy điểm mấu chốt tương đối nguy hiểm. Thời điểm ngược lại là an toàn nhất, bởi vì đang đến gần trong quá trình đóng cửa hồn đạo khí phi hành. Vũ Hạo bằng vào hồn kỹ mô phỏng, cơ hồ có thể trên người mình không sinh ra bất luận hồn lực chấn động nào. Bên ngoài, nhiệt độ đã ở bát giác huyền băng thảo phụ trợ xuống, khống chế cũng không khí giống như đúc. Trừ khi là chấn động dò xét hồn đạo khí, nếu không, không có bất kỳ dò xét hồn đạo khí nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Mà chấn động dò xét hồn đạo khí luôn luôn là tất cả hồn đạo khí dò xét tìm kiếm trong khoảng cách gần nhất. Quyết không có thể nào phát hiện 3.000 mét trở lên trong không trung. Tương đối mà nói, nguy hiểm nhất là có hai giai đoạn. Một cái là Vũ Hạo phóng xuất ra tinh thần dò xét, hướng từ thần hồn đạo khí phụ cận dò xét. Thời khắc tiếp chính là hắn tại lúc rút lui. Bởi vì khi rút lui, hắn sẽ một lần nữa động lực. Cái động lực này có thể là thông qua phóng thích hồn lực đến phóng thích. Mô phỏng hồn kỹ cũng không thể đem tất cả hồn lực trên người của hắn hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể là tận khả năng che giấu. Còn Thiên Nguyệt Đế Quốc hồn lực dò xét hồn đạo khí có thể không phát hiện mình. Vũ Hạo kỳ thật cũng không có thể khẳng định. Dù sao, trước mắt mới chỉ không có bất kỳ vấn đề gì của Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí tại Minh Đốc Sơn Mạch, bố trí tình huống để điều tra kết quả. Càng ngày càng gần, độ cao Vũ Hạo cũng đang không ngừng hạ thấp. Từ 5.000 mét xuống 4.000 mét, áp lực đồng thời rơi xuống. Trên mặt đất, hào quang mơ hồ cỡ có thể chứng kiến. Lúc này, tại phương diện Tinh La Đế Quốc, vì yểm hộ hắn trinh sát, thăm dò tính công kích đã bắt đầu. Có thể mơ hồ chứng kiến từng đoàn hào quang đang không ngừng tại Minh Đốc Sơn Mạch, phương hướng đó nổ tung. Những ánh sáng này, trong lúc vô hình, đã trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đối với định vị tiến hành tại Minh Đốc Sơn Mạch, để cho hắn càng thêm đủ độ chính xác để tìm được mục tiêu của chuyến này. Lấy thực lực cấp bậc hồn thánh của Vũ Hạo hiện tại, cho dù là song sinh vũ hồn, hồn lực tràn đầy, tại 3.000 mét trở lên không trung, không tá trợ phi hành hồn đạo khí lực lượng thì rất khó tiến hành phi hành. Sở dĩ ở đây hắn đối với cánh bướm phi hành hồn đạo khí trên sự khống chế là rất cẩn thận. Trong quá trình không ngừng lợi dụng không khí lưu, tận dụng khả năng bảo trì mình ở độ cao trên không trung. Sau lưng, cánh bướm bên ngoài xuôi theo, uốn lượn, thừa nhận không trung khí lưu. Vũ Hạo khống chế thân thể của mình, tận khả năng lơ lửng giữa không trung. Trên trán, vận mệnh chi nhãn tại tinh thần lực khu động, chậm rãi mở ra. Hoa hồng kim sắc trong suốt, quang mang nhỏ nhẹ lóe ra. Tại sau lưng Vũ Hạo, một cái mắt dọc to lớn cũng theo đó xuất hiện. Muốn đem tinh thần dò xét hiệu quả tăng lên tới cực hạn thì nhất định phải có vận mệnh mắt dọc phụ trợ. Không hề chậm trễ chút nào, trên người Hoắc Vũ Hạo, thứ nhất, thứ hai, hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Dưới tác dụng của mô phỏng hồn kỹ, hắn phóng thích hết thảy hào quang đều cùng hoàn cảnh chung đồng hóa, giống như là sẽ sinh ra hồn lực chấn động cùng tinh thần chấn động vậy. mãnh liệt tinh thần lực phá bầu trời, tự như một đạo vô hình chùm sáng thẳng đến Minh Đốc Sơn Mạch, ngọn núi cao nhất phương hướng mà phóng đi qua. Dựa theo phía trước, đối với tử thần hồn đạo khí rất hiểu rõ. Tử thần hồn đạo khí hữu hiệu cung cấp khoảng cách ước chừng là khoảng 5.000 mét. Đúng lúc là tại phạm vi gió rét của Vũ Hạo có thể xét ra. Chỉ cần có thể ở trước mắt phạm vi hoàn thành gió rét, như vậy cho dù trở về trên đường bị phát hiện, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao, lấy tốc độ của Vũ Hạo thì coi như là vong hào đấu la cường giả theo Minh Đông Sơn Mạch cất bước. Tiến hành truy đuổi cũng phải có một thời gian ngắn mới có thể đuổi theo. Mà lúc kia, hắn đã trở về với Tinh La Đế Vương khống chế khu vực, tự nhiên là có người tiếp ứng. Nhưng là chỉ sau một lát, sắc mặt Vũ Hạo trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn giật mình phát hiện, đem tinh thần dò xét của mình tiếp cận đến ngọn núi cao nhất của Minh Đông Sơn Mạch, ước chừng phạm vi ngàn mét sau đó, đã đụng phải một tầng bình chướng vô hình, sau đó tán loạn. Cái này hơi chấn run lên một cái. Đây cũng không phải là hồn lực hoặc là hồn lực vòng bảo hộ, mà thật sự rõ ràng là tinh thần lực cái chắn. Tinh thần lực cường đại, cái này chẳng lẽ là hồn đạo khí sinh ra? Hoặc Vũ Hạo chấn động. Mặc dù đang trong hồn đạo khí cũng có tăng phúc tinh thần lực tồn tại, nhưng cái này dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, tăng phúc hiệu quả cũng hết sức có hạn, bằng không mà nói hoặc Vũ Hạo đã sớm trang bị cho mình. Mà vừa rồi, tinh thần lực của hắn mặc dù không có xuyên thấu đi qua, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái cự đại tinh thần này thậm chí bao trùm toàn bộ ngọn núi cao nhất Minh Đốc Sơn Mạch, không có bất kỳ góc chết. Nói cách khác, muốn dò xét đến tình huống bên trong thì nhất định phải phá tan đạo tinh thần cái chắn này trước. Dựa theo loại tình huống này để phán đoán, bảo vệ ngọn núi đó cũng chỉ có thể là loại tinh thần lực phòng ngự hồn đạo khí. Nhân Nguyên Đế Quốc tại hồn đạo khí phương diện vậy mà đã đến trình độ như vậy rồi. Lúc này không khỏi bị chấn động. Và ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy ngọn núi cao vút bỗng nhiên sáng lên một ánh hào quang, giống như là đồ vật tháp nhọn, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Cái tháp nhọn kia giống như đồ vật là từ đỉnh núi nhô ra, sau đó nhanh chóng cất cao, rất nhanh, cao mười mấy mét. Bên trên lóe ra ánh kim loại. Đột nhiên, một vòng mãnh liệt bạch sắc quang chóng mặt bỗng nhiên theo đỉnh tháp nhọn này khuếch tán. Chủ yếu phương vị là hướng phía Vũ Hạo bên này. Cái gì vậy chứ? Không thể nghi ngờ, đây cũng là một hồn đạo khí mà Vũ Hạo chưa từng thấy qua. Nhưng chưa thấy qua thì cũng không biểu hiện là không nguy hiểm. Cảm giác của hắn năng lực rất mạnh. Tuy nhiên, bạch quang này còn chưa tới, nhưng có thể mơ hồ đoán được cái đạo bạch quang này cũng không phải công kích tính, cũng không chuẩn bị lực sát thương, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhu hòa chấn động cùng tinh thần khí tức. Tinh thần chấn động song thuộc tính dò xét hồn đạo khí. Không được, là muốn định vị ta ư? Vũ Hạo phán đoán, lập tức phản ứng lại. Đạo bạch quang kia đang không ngừng khuếch tán, trong quá trình đó diện tích che phủ cũng đang không ngừng tăng lớn. Theo lúc ban đầu xuất hiện chỉ có 1 mét chiều rộng, trong giây lát đã vượt qua 100 thước, mà còn đang không ngừng gia tăng. Dựa theo tốc độ như vậy, khi thời điểm nó đến phụ cận Vũ Hạo đã muốn vượt qua 500 mét độ rộng. Như vậy, độ rộng căn bản là không cách nào mà né tránh. Thời khắc mấu chốt, Hoặc Vũ Hạo không chút do dự thu hồi cánh bướm phi hành đạo khí sau lưng, khiến cho thân thể mình hóa thành vật rơi, nhanh chóng hạ xuống. Phía dưới rất có thể sẽ tiến vào đến Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí trong phạm vi. Nhưng là cho dù như vậy, hắn cũng không muốn bị đồng nhất vòng bạch quang bao trùm. Hắn cảm nhận được là chí mạng uy hiếp. Thân thể rơi với tốc độ cực nhanh, xung quanh là cuồng phong gào thét. Tinh thần lực Vũ Hạo thật chặt tập trung ở đằng kia khuếch tán ra màu trắng. Hắn nhanh chóng phản ứng, bạch quang cơ hồ theo hướng trên đỉnh đầu xẹt qua. Một mực không sai biệt lắm, đến khoảng cách ngọn núi 10 km tả hữu địa phương, dần dần tán loạn. Thời điểm nó xẹt qua, Hoắc Vũ Hạo lập tức phán đoán. Hắn là không sai, ở đằng kia, bên trong bạch quang, không có bất kỳ cường thế khí tức, nhưng rõ ràng chính là có một loại đặc thù tần suất chấn động cùng với tinh thần khí lực nhỏ nhẹ. Ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng ngọn núi, Vũ Hạo mơ hồ là chứng kiến một cái vật thể hào quang lóe lên nhàn nhạt màu đỏ, sau đó thì liền biến mất. Nguy hiểm thật, nếu như bị định vị thì có lẽ chớp mắt đã là đả kích chí mạng. Phía trên ngọn núi này đến tuyệt cùng là lực lượng thế nào? Vừa nghĩ, Vũ Hạo vừa thúc giục hồn lực chậm lại rơi ra xung lượng của mình, hồn kỹ mô phỏng toàn bộ triển khai, sau đó chậm rãi đem cánh bướm hồn đạo khí mở ra. Hạ xuống xung lượng quá lớn, đây là một điều không tốt, thì sẽ tạo ra hư hao phi hành hồn đạo khí. Cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, trên cổ tay, độ cao dò xét hồn đạo khí, Vũ Hạo trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng, khổ thật rồi, chính là chỗ này. Ngắn ngủi hạ xuống quá trình, độ cao của hắn đã trước khoảng 3.500m, hạ xuống 2.500m. Cái phạm vi này đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo khí dò xét có thể phát hiện. Làm sao bây giờ? Mỗi khi đối mặt loại thời điểm nguy cơ này, trạng thái Vũ Hạo luôn có thể tại dưới áp lực tăng lên tới cực hạn, và lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn hiểu được, trinh sát hôm nay hiển nhiên là không có quá nhiều kết quả. Nhưng lần này nếm thử lại không thể hoàn toàn thất bại. Ít nhất thấy được ngọn núi chính diện, một ít tình huống nhất định phải quay về. Hạ xuống, hắn khống chế, dần dần dừng lại. Tinh thần lực dò xét, hướng phạm vi dò xét, cảm thụ được Minh Đốc Sơn Mạch phương hướng đồng biến hóa, đồng thời mô phỏng hồn kỹ toàn lực vận chuyển, tinh thần quấy nhiễu mở ra. Tại tinh thần quấy nhiễu, lấy thân thể làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy trăm mét vuông, trong phạm vi đó đều ẩn chứa tinh thần chấn động vô hình. Đúng như Vũ Hạo phán đoán cái kia, phe Nhật Nguyệt Đế Quốc phản ứng là quá nhanh. Chính là chỗ này sau một lát đã có 7-8 cây hồn đạo khí dò xét tiến vào trong phạm vi ngàn mét chỗ Hoắc Vũ Hạo. 7-8 cây hồn đạo khí này cơ hồ tất cả là chủng loại dò xét hồn đạo khí đương kim. Khi các loại dò xét thoáng qua tới, tất cả đều là hướng phía mảnh này không trùng để bao trùm, hơn nữa đều là từ trước khi bạch quang xẹt qua phía dưới bao trùm tới. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại hồn đạo khí phương diện trinh sát rất là kinh nghiệm, Vũ Hạo không khỏi âm thầm khâm phục. Bọn họ hiển nhiên là đoán được mình không có khả năng bay lên trên, chỉ có thể lựa chọn hạ xuống. Tại siêu cao thiên không, bay lên trên là không thể nào nhanh chóng tăng lên độ cao, mà bọn hắn trước khi không có tìm được mình rõ ràng thì phạm vi dò xét lại đúng là địa phương mình sở tại. Tình hình thay đổi, lúc này thời điểm hắn đã bất chấp bại lộ. Sau lưng, phi hành hồn đạo khí toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tinh La Đế quốc phương hướng mà bay đi. 7-8 cái hồn đạo khí dò xét, sau đó mười mấy đạo quang ảnh đồng dạng bằng tốc độ kinh người đuổi theo. Không hề nghi ngờ, phe Nhật Nguyệt Đế quốc phái ra cao cấp hồn đạo sư cường giả. Nhật Nguyệt Đế quốc đối với Vũ Hạo phán đoán rất chính xác. Bọn họ cũng không nhận ra Tinh La Đế quốc phương diện có thể có được hồn đạo khí dò xét tinh thần viễn trình. Không phải là hồn đạo khí, cũng chỉ có thể là hồn sư. Khi tại thời điểm Hoắc Vũ Hạo toàn lực bộc phát, hồn lực phát ra trong khoảng thời gian ngắn liền nhảy lên tới cực hạn. Điểm này là hồn sư thông thường tuyệt đối không làm được. Hồn lực phóng thích cũng cần quá trình. Như Hoắc Vũ Hạo lập tức liền cho hồn lực của mình tiến vào trạng thái cực kỳ phụ tải. Bình thường, hồn sư rất có thể trong cơ thể kinh mạch sẽ bị hao tổn, nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm cho nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là một ít bản thân hồn lực cũng rất bá đạo. Mà Hoắc Vũ Hạo lại hoàn toàn không có vấn đề này. Thân thể của hắn trải qua tinh thần lực cường đại cải thiện. Cái thân thể của con người cường độ nếu so với hồn sư cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều. Cơ hồ là lấy hồn đấu la, tiếp cận phong hào đấu la, cấp bậc khí lực đến khống chế hồn thánh cấp bậc hồn lực. Cho dù là toàn lực bộc phát cũng không có vấn đề gì. Khi hắn toàn lực thoát ra, hồn đạo khí dò xét liền phát hiện phương vị của hắn, đuổi theo mười mấy bóng người bên trong. Bay ở trước mặt, một đạo khoát tay, một đoàn chói mắt kim quang đã bắn nhanh ra. Cái đoàn kim quang này tựa như giống như sao băng vậy, hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này đuổi theo. Bay ra ước chừng 100 mét, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn màu vàng quang vũ bao trùm tới. Phạm vi công kích, hiển nhiên đối thủ cũng đã phát hiện không cách nào tập trung vị trí cụ thể của Vũ Hạo. Cái phạm vi công kích này mục đích không phải là muốn giết tổn thương, mà là muốn xác nhận vị trí cụ thể của Vũ Hạo, đồng thời là trì hoãn tốc độ của hắn. Vũ Hạo bản thân cũng là hồn đạo sư, tự nhiên nhìn ra được cái hồn đạo khí đích uy năng này. Ít nhất cũng là cấp định trang hồn đạo đạn pháo cấp 6. Nhân Nguyệt Đế quốc, những người này có thể nói là tận hết sức lực. Hừ lạnh một tiếng, Vũ Hạo tốc độ phi hành không thay đổi. Một đạo sông màu xanh lam quang ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng. Đó đúng là Tiểu Tuyết Nữ. Tiểu Tuyết Nữ ngồi ở trên bờ vai Hoắc Vũ Hạo, thân thể mềm mại mảnh khảnh, đã có sơ sơ bộ dáng của thiếu nữ. Khuôn mặt thánh khiết cao ngạo, tay phải nâng lên sau lưng Hoắc Vũ Hạo, lập tức dòng nước lạnh trên không trung bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này ngưng tụ. Tuyệt nữ ngửa đầu nhìn lên trời, tay trái chỉ về phía chân trời xa xa. Màu xanh mãnh liệt, hào quang bắt đầu từ bàn tay nhỏ bé ngưng tụ. 2.500 mét không trung, tuy không bằng 5.000 mét, nhưng so với trên mặt đất, nhiệt độ là thấp hơn rất nhiều. Đối với Tuyết Nữ mà nói, phát huy thực lực tự nhiên là vừa đúng lúc. Tại bên người nàng còn có một phụ trợ bát giác huyền băng thảo nữa. Truy đuổi hơn 10 người hồn đạo sư, tốc độ toàn bộ triển khai. Nhưng là cũng vừa lúc đó, trên bầu trời, bão phong tuyết phủ xuống. Tuyết vũ cực băng vực, Màng lớn, bão phong tuyết đột nhiên xuất hiện, không có gì sánh kịp hàn ý cực hạn, cùng với lưỡi dao tung hoành tàn sát bừa bãi. Hoặc Vũ Hạo thân hình lập tức lần nữa bị bão phong tuyết che giống. Hơn 10 hồn đạo sư phóng ra hơn 10 đạo cường đại hồn đạo khí hào quang, nhưng lại không cách nào tập trung vào Vũ Hạo. Lập tức đều đang tại cực băng vực của tuyết nữ mà mất đi phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Truy đuổi hơn 10 hồn đạo sư tại độ cao 2500m, tự hồ có thể rơi xuống như trước. Một gã hồn đạo sư nói, người này sẽ tàng hình đó, làm sao bây giờ? Một gã hồn đạo sư cầm đầu lắc đầu, quá gấp gáp, chúng ta chuẩn bị chưa đủ, hết cách. Thôi về trước đi, chỉ sợ Tinh Lan đế quốc bên kia sẽ có người tới nhanh. Tên hồn đạo sư nói chuyện lúc trước nhếch miệng, bọn hắn dám tới gần chúng ta bên này sao? Không sợ tử thần đại nhân đưa bọn chúng giết chết sao? Ta xem bọn chúng có lang gan như vậy không? Thật sự là đáng tiếc. Vũ Hạo tốc độ phi hành rất nhanh, đem đối thủ ở thời điểm không đuổi theo. Lúc đó là hắn biết mình đã an toàn. Mình đã an toàn. Trong đầu hắn không hiện lên tinh thần dò xét lúc trước hết thảy. Có hồi chút tính toán, sau đó Vũ Hạo cảm giác được, nếu như thi triển hồn linh trùng kích, tạm thời đem tinh thần vòng bảo hộ xé mở là khả năng, nhưng là chỉ là tạm thời xé mở, tinh thần dò xét của hắn căn bản không đủ để dò xét tình huống bên trong. Trừ khi mượn nhờ tinh thần xé mở vòng bảo hộ, lập tức mình cũng có thể chui vào bên trong tinh thần bảo hộ. Chỉ có thể như vậy thì mới có thể tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Thế nhưng mà nói như vậy, mình cũng sẽ tất nhiên sa vào đến hồn đạo khí tử thần phạm vi công kích. Vậy thì là nguy cơ tính chất hủy diệt rất cao. Hắn cân nhắc qua lại, phải chăng có thể khi tiến vào chỗ đó, trước hết hãy chuyển tới vong linh bán diện bên trong đó, an toàn rồi về sau, nếm thử nữa trở về bản không gian tiến hành tìm kiếm. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị hủy bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, tiến vào vong linh bán vị diện là cần phải có thời gian, ít nhất cần thêm nhiệt cùng thời gian chuẩn bị. Lúc này là không tính quá lâu, 5 đến 10 giây như vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà người ta sẽ cho hắn 5 đến 10 giây cơ hội sao? Cũng không biết được. Chẳng lẽ đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành sao? Trong nội tâm Vũ Hạo đang suy tư, đồng thời hắn cũng dần dần phi về tới Tinh Lạc đế quốc, khống chế khu vực bên trong, chậm rãi giảm thân hình xuống, đồng thời để cho thân mình trên không trung hiển hiện ra. Giữa không trung, hai bóng người phi tốc tiếp cận, rất nhanh đi tới trước mặt hắn. Đúng là những người phụ trách trên không trung tiếp ứng hắn, Đường Vũ Đồng cùng Diệp Cốt Y. Hai người nhìn Hoắc Vũ Hạo, sau đó nhíu chặt lông mày, liền minh bạch rằng trinh sát lúc trước chỉ sợ đã thất bại. Cũng không có hỏi nhiều, che chở hắn cùng một chỗ hướng xuống đất. Tại soái trướng, Bạch Hổ công tước cùng mọi người đều chờ chỗ này. Trước khi Bạch Hổ công tước cất bước cùng Vũ Hạo, sau đó trở về Liễu Vọng Đài, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng từ phòng quan sát mơ hồ có thể chứng kiến một ít quang ảnh lập lòe trên không trung. Từ Tam Thạch và những người khác, tại thời điểm Hoắc Vũ Hạo rơi trên mặt đất, lúc hợp thành trăm độ tuyệt thế đường môn, Từ Tam Thạch thấp giọng, Vũ Hạo tình huống thế nào? Vũ Hạo cười, không được, trinh thám không được. Thôi, chúng ta đi về rồi nói sau. Đường Vũ Đồng đi sau lưng Vũ Hạo, nàng nhìn thấy thời điểm Hoắc Vũ Hạo trở về, trong nội tâm có một cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Tiến vào soái trướng, Hứa Kiều Kiều chạy ra đón chào. Vũ Hạo cười khổ lắc đầu. Trên mặt Hứa Kiều Kiều biểu lộ không thay đổi, mỉm cười. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên nếm thử thất bại là mẹ thành công. Vũ Hạo, chỉ cần ngươi trở về an toàn là tốt rồi mà. Hoặc Vũ Hạo chỉ mỉm cười gật đầu, rất nhanh đi đến trong soái trướng phía xa bàn. Bạch Hổ công tước, Đới Hạo nhìn Hoắc Vũ Hạo, tình huống thế nào? Hoắc Vũ Hạo chỉ ngọn núi chính trên mình đấu sơn mạch, trầm giọng. Nếu như ta phán đoán không sai, tại ngọn núi phía trước đó không chỉ là có tử thần hồn đạo khí, mà người chế tạo cũng sợ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Tử thần hồn đạo khí? Người chế tạo ra tử thần hồn đạo khí ư? Sắc mặt Bạch Hổ công tước cùng Kiều Kiều công chúa đều có chút hơi đổi. Đúng, có tử thần hồn đạo khí, dĩ nhiên là phải có người chế tạo ra nó. Cái hồn đạo khí như vậy cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng. Chỉ là dựa theo bọn họ mà lấy được tin tức, thì trong vòng 30 năm gần đây, tử thần Đấu La chưa bao giờ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất hiện. Chẳng lẽ nói lần này thật là tử thần Đấu La đích thân đến ư? Vũ Hạo mang tất cả những tình huống trên không trung điều tra lúc gặp phải cặn kẽ nói một lần. Hứa Kiều Kiều không khỏi hít sâu một hơi. Như vậy vị tử thần Đấu La kia chẳng những am hiểu chế tạo tử thần hồn đạo khí, hơn nữa còn có được tinh thần hệ để chế tạo cường đại hồn đạo khí đích thiên phú ư? Khóe miệng Vũ Hạo hơi hạ xuống, mặc dù không nói gì nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng. Đây là thưởng thức. Người ta nếu là tiếp cận nhất thập cấp hồn đạo sư, làm sao có thể không biết chế tác hồn đạo khí mặt khác chứ? Bạch Hổ công tử hướng Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo, vậy ngươi xem cái tinh thần hồn đạo khí là cấp mấy? Về sau muốn dò xét bạch sắc quang vòng của ngươi thì là cái gì? Hoặc Vũ Hạo không chút do dự. Tinh thần đó nhất định là hồn đạo khí cấp 9 rồi. Mặc dù không như tử thần hồn đạo khí chân quý, nhưng nó rất có thể là cường đại tinh thần loại hồn đạo khí hiện thời. Mà cái này muốn phát hiện bạch quang của ta, tất nhiên là cấp 9 tồn tại. Mặc dù chỉ là tính dễ nổ, nhưng là nó có thể bao trùm phạm vi quá lớn, 10 km. Chấn động cùng tinh thần song thuộc tính dò xét, thậm chí so với tinh thần còn lợi hại hơn. Cái loại vật này muốn dò xét đến ngọn núi chân chính tình huống là quá khó khăn. Nghe xong lời Vũ Hạo, Bạch Hổ công tước cùng Hứa Kiều Kiều sắc mặt đều thay đổi đến mức dị thường khó coi. Bạch Hổ công tước thở dài. Lần này quá nguy hiểm, may mắn người phản ứng kịp thời. Có điều Vũ Hạo nhíu mày. Bất quá lần này cũng không phải là bạch quang đi một lần. Công tước đại nhân, công chúa điện hạ, nếu như ta đoán không lầm, cái tử thần hồn đạo khí kia chỉ sợ so với trong tưởng tượng của chúng ta sẽ càng cường đại hơn đó. Sao? Cường đại hơn ư? Bạch Hổ công tước cùng Kiều Kiều công chúa không khỏi hít sâu một hơi. Lần trước tử thần hồn đạo khí cũng đã giết chết rất nhiều hồn sư cường giả. Nếu như còn phải có nhiều cường đại hơn nữa, thì cường đại biết là đạt tới trình độ nào chứ? Hứa Kiều Kiều hỏi Vũ Hạo, người chỉ là phương diện nào? Vũ Hạo trầm giọng, khoảng cách. Lúc ấy, khoảng cách của ta tại ngọn núi Minh Đấu Sơn Mạch cao nhất, ước chừng 8.000 mét đến khoảng 9.000 mét, tiến hành dò xét. Mà ngọn núi chính đó trước lúc phóng thích ra bạch quang, chóng mặt, giả sử mà bao trùm được, thì ra đối với ta để tiến hành định vị. Như vậy, đúng là công kích. Ta mơ hồ có thể chứng kiến, tại ngọn núi chính trước có một kim loại vật thể màu đỏ lóe lên một cái, bởi vì không có thể quét đến ta, nên liền biến mất. Địch nhân cũng không biết ta là tu vi gì, phát động cấp 9. Mặc dù đặc thù gió xét hồn đạo khí, tiêu hao tất nhiên là phi thường lớn. Bọn họ không tiếc tiêu hao, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích. Nếu như chỉ là phái hồn đạo sư đối với ta tiến hành đuổi giết, khoảng cách ngọn núi chính xác như vậy, bọn họ sẽ không nắm chắc mới đúng chứ. Dù sao, bọn họ cũng không biết ta là tu vi như thế nào. Bởi vậy, ngọn núi chính sẽ đối với ta trực tiếp công kích là có khả năng nhất. Mà ở ngay lúc đó, dưới tình huống vậy, ngọn núi chính thức hoàn toàn có thể nắm chắc đem ta nhất kích tất sát. Cũng chỉ có tử thần hồn đạo khí. Nói cách khác, tử thần hồn đạo khí công kích khoảng cách rất có thể vượt qua 5 km, hoặc như là nói, nó tiến hành phạm vi công kích lúc xem đổi mới đến 100 độ tuyệt thế đường môn, đợi là 5 km, một mình hướng một cái phương hướng, khoảng cách sẽ xa hơn. Nghe Vũ Hạo phân tích, Bạch Hổ công tước đối Hạo rất nhanh nắm tay phải, đặt xa bàn ở ranh giới, suy tư một lát, trầm giọng: rất có thể, nếu như là như vậy, một khi chúng ta dựa theo 5000m đến tính toán công kích của nó, khoảng cách ấy, như vậy tiếp theo nó như trước có thể mang chúng ta tổn thất thật lớn. Nó không chừng, nó ngay cả phạm vi công kích đều có thể xa hơn. Nói như vậy thì đúng là rất đáng sợ. Lúc ấy, khoảng cách của ta với ngọn núi cao nhất của Minh Đốc Sơn Mạch ước chừng có 8000m đến 9000m. Tiến hành dò xét, mà ngọn núi chính phía trước phóng ra bạch sắc quang mang chóng mặt, đối với ta là tiến hành định vị. Như vậy, theo ta là không phải đến để công kích. Ta mơ hồ chứng kiến, tại ngọn núi chính phía trước có một kim loại vật thể màu đỏ lóe lên, bởi vì không có thể quét đến ta, sau đó liền biến mất. Địch nhân cũng không biết ta là tu vi gì, phát động món cấp 9 đó để có đặc thù dò xét hồn đạo khí. Tiêu hao tất nhiên là lớn. Bọn họ không thích tiêu hao, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích. Nếu như chỉ là phái hồn đạo sư đối với ta để tiến hành đuổi giết, khoảng cách ngọn núi chính xa như vậy, bọn họ sẽ không nắm chắc mới đúng. Dù sao, bọn họ cũng không biết ta là tu vi thế nào, bởi vì ngọn núi chính sẽ đối với ta trực tiếp công kích là có khả năng nhất. Mà dưới tình huống đó thì ta hoàn toàn nắm chắc sẽ đem nhất kích tất sát. Chỉ có tử thần hồn đạo khí. Nói cách khác, tử thần hồn đạo khí công kích khoảng cách rất có thể là vượt quá 5 km. Hoặc là nó tiến hành phạm vi công kích xem đổi mới là đến 100 độ tuyệt thế đường môn là 5 km. Khoảng cách sẽ xa hơn đó. Nghe Vũ Hạo nói như vậy, Bạch Hổ công tước trầm giọng: như vậy tiếp theo, nói như trước là có thể mang cho chúng ta tổn thất rất lớn đó. Nói không chừng ngay cả phạm vi công kích của nó đều có thể xa hơn. Nếu đúng như vậy thật là đáng sợ. Vũ Hạo nói tiếp: đối với tử thần hồn đạo khí, tư liệu chúng ta quá mức thiếu thốn, căn bản là không cách nào mà phán đoán. Ta cảm thấy hay là tiếp tục điều tra thăm dò hồn đạo khí, toàn bộ năng lực đó. Tử thần hồn đạo khí lực công kích khủng bố như vậy, hơn nữa chung quanh phòng ngự xâm nghiêm như vậy, có thể nói chúng ta có thể không đột phá phòng tuyến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nó là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể có biện pháp giải quyết nó, như vậy chúng ta liền có cơ hội rất lớn phá tan Minh Đốc Sơn Mạch phòng tuyến. Dù sao, chúng ta bên này cũng có đông hồn sư cùng quân đội. Một khi phá vỡ phòng tuyến này, như vậy thì liền là như thế trẻ trẻ vậy. Bạch Hổ công tước: nhưng là đối với tiến hành điều tra với nó thì thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ có ngươi mới có năng lực như vậy, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm lần nữa. Vũ Hạo cười nhạt. Không có việc gì, công tước đại nhân. Đã có lần nếm thử rồi. Chúng ta đối với loại tử thần hồn đạo khí này cũng đồng dạng có chỗ hiểu rõ. Tiếp theo, ta sẽ càng nhỏ thêm tận tâm nữa. Cũng không tùy tiện trực tiếp dùng tinh thần dò xét để tìm kiếm tình huống bên kia. Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không cầm tính mạng của mình mang ra làm trò đùa đâu. Trải qua đêm đó tìm kiếm, nội tâm Vũ Hạo, toàn bộ sự việc chán nản phía trước đều là quên hết thảy. Nhưng như đối thủ quá đơn giản thì không cách nào dẫn phát ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng lần này lại làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Bạch Hổ công tước nhìn ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt Vũ Hạo, không khỏi hơi sững sờ. Hứa Kiều Kiều nhìn Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng đồng dạng là dị sắc liên tục. Người này thực sự là quá yêu tú. Vị công chúa điện hạ nghĩ tới đây khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Đối hạ trầm ngâm. Vũ Hạo, ta không muốn khuyên ngươi nhiều lời nữa. Ta đại biểu Tinh Hà Đế Quốc thiên thiên vạn vạn dân cảm tạ ngươi. Thân là quân nhân, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ quốc gia. Từ giờ trở đi, phàm trần liên quan đến ngươi, liên quan đến việc trinh sát, nếu ngươi có nhu cầu gì cứ nói, ta sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ sự trợ giúp. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm, ta nghĩ về trước để cẩn thận suy nghĩ. Được. Trở lại phòng của mình, Vũ Hạo khoanh chân ngồi trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên ngọn núi chính Minh Đô Sơn Mạch, tiến hành tinh thần dò xét tình hình lúc đó. Mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ, không bỏ sót. Lấy trí nhớ của hắn, những tình huống lúc trước trải qua không ngừng hiện lên trong đầu, cơ hồ hoàn toàn phục hồi hết. Thật sự là không có sơ hở sao? Một lúc lâu sau, Vũ Hạo lần nữa mở ra hai con người, cau mày. Tại trong vòng một canh giờ ngắn ngủi này, trong đầu hắn tất cả loại khả năng phỏng đoán, nhưng đều không có ngoại lệ. Kết quả cuối cùng tất cả đều là tử cục. Nhảy vào cấp 9 hồn đạo khí, bố trí tinh thần cái chắn không khó. Khó khăn là làm thế nào để còn sống để đi xa. Hai con người chuyển đổi màu vàng kim nhàn nhạt, hai tia sáng trước sau từ trên người Vũ Hạo phóng tích ra, hóa thành nhân hình. Đúng là Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Bích Đế Hoàng Bỏ Cạp. Thiên Mộng Ca, Băng Đế, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Theo góc độ của hai người, có cơ hội hay không? Vũ Hạo hỏi. Thiên Mộng Băng Tầm nói, có, đương nhiên là có cơ hội. Tại thời điểm hắn nói câu này, khuôn mặt cười lạnh. Hoặc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn. Thiên Mộng Băng Tầm cười lạnh. Vũ Hạo đã quên mất một chi tiết. Vị trí đại năng hộ thân, đem điều này để tính toán, coi như là bị tử thần hồn đạo khí trực tiếp đánh trúng. Người chưa hẳn là đã tìm đến cái chết rồi. Con mắt Vũ Hạo sáng ngời. Người nói là... Băng Đế tiếp lời. Cũng không thể lại để cho hắn nhập vào thân, làm chuyện xấu, có thể tận tận trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Bích Đế Hoàng Bỏ Cạp nói đúng. Đây là có nghịch thân bám vào trên người Vũ Hạo. Thần tụ đế tiên tuy sợ tu hoạch tần vị của Vũ Hạo tương lai sẽ đột phá cực hạn nhân loại, nhưng tương tự hắn càng sợ Vũ Hạo vẫn lạc. Một khi Vũ Hạo vẫn lạc, tinh đấu đại xâm lâm số mệnh cũng sẽ bị kết thúc. Đối với tinh đấu mà nói, có thể tính là tính chất hủy diệt. Sở dĩ Đê Thiên muốn dùng lực lượng của mình để thủ hộ Vũ Hạo. Vũ Hạo nhắm mắt lại, trầm giọng. Trên Mộng Ca, Băng Đế, hai người cảm thấy khi ta tao ngộ, hủy diệt tính công kích tại thời điểm đó, lực lượng của Đế Thiên có thể thông qua nghịch lần hạ xuống bao nhiêu? Thiên Mộng Băng Tẩm nói, sức mạnh công kích khó nói, nhưng là phòng ngự ít nhất có thể hạ xuống 80%. Phía trước, hắn hai lần ngăn cản ngươi, cảm thụ thân giới ký tức tại thời điểm đó, cơ hồ là dùng chuyển hóa phương pháp đem khí tức của mình hạ xuống tại mặt ngoài thân thể ngươi. Dưới loại tình huống này, khi ngươi gặp được tính công kích thời điểm hủy diệt, cơ hồ có thể trực tiếp tái giá đến trên người của hắn. Đế Thiên đã đạt tới loại tu vi cảnh giới này. Hắn đã nắm giữ không gian chi lực nhất định. Thông qua nghịch lân định vị vị trí của ngươi, thông qua không gian chi lực đem lực lượng của mình hạ xuống. Khi người gặp thời điểm nguy hiểm, có thể trực tiếp dùng tinh thần lực để đâm mão kích nghịch lần. Như vậy, Đế Thiên có thể phản ứng nhanh hơn. Nói không chừng, hắn còn có thể vũng xuống hố, mà đối với ngươi chỉ là phòng ngự đầy đủ. Ít nhất có thể chạy đến vòng đình bán vị diện. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải đặc biệt coi chừng. Chỉ cần không phải là chính diện bị tử thần chi quang đánh trúng mục tiêu, thì vấn đề cũng không lớn. Nghe xong những lời nói này của Tiên Mộng Băng Tẩm, con mắt Vũ Hạo dần dần sáng lên. Lúc trước ngõ cụ tự hồ đã nứt ra một cái khe. Nói như vậy, chúng ta là không phải có thể. Sau một ngày, sáng sớm Vũ Hạo đứng lên. Cùng ngày hôm qua so sánh, tinh thần của hắn lúc này tốt hơn rất nhiều. Đối với Vũ Hạo mà nói, nhiều khi Đồng Nhi là toàn bộ bộ phận. Lần này đoán được Đường Vũ Đồng không phải là Đồng Nhi, đối với hắn là đả kích rất lớn. Mà thăm dò từ thần hồn đạo khí ngược lại đã là biện pháp để giải thoát hắn. Đi ra khỏi lều vải, nhìn xa xa đông phương, Vũ Hạo không có bởi vì từ cực ma đồng đã tăng lên tới cực hạn liền phóng khí tu luyện. Tu luyện đã sớm trở thành chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Bên cạnh trướng phòng, Đường Vũ Đồng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, nàng thấy Vũ Hạo ở bên này đang tiến vào trạng thái tu luyện. Đường Vũ Đồng kinh ngạc phát hiện, tại thời điểm mình chú ý tập trung Vũ Hạo, sinh ra một tia hoảng hốt. Trong chốc lát, nàng cảm thấy Vũ Hạo phảng phất đã dung nhập vào trong không khí. Bỗng nhiên nhìn lại, hắn tựa hồ bản thân liền là ánh mặt trời, cùng không khí chính là một bộ phận. Điều này sao có thể chứ? Loại cảm giác này tựa hồ chỉ có ở trên người của cha mới có. Hồn lực như sóng lớn, huyết khí như thủy ngân, nương theo mỗi một lần hô hấp, trong cơ thể Vũ Hạo, tinh thần lực cùng hồn lực cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp cùng với nhau vận chuyển. Đối với Vũ Hạo mà nói, hắn hiện tại là hồn lực thuần túy tiến bộ đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Trong quá trình tu luyện thì cảm thụ phần thiên địa chi lý càng trọng yếu hơn. Một vòng tinh quang tại đáy mắt hiện lên, trong ánh mắt kim quang đại phóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo xương trắng nhanh chóng hóa thành từng sợi tơ quấy dày mà đến, đúng là dung hợp thành từng vòng vầng sáng, một lần nữa rót vào trong cơ thể hắn. Lập tức tinh khí thần hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Xung quanh thân thể từ hồ có một sức mạnh kỳ diệu. Nương theo hô hấp của hắn, thiên địa nguyên khí cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hướng bên trong cơ thể hắn hội tụ. Mang theo hài lòng mỉm cười, Vũ Hạo đi về hướng căng tin, chuẩn bị đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Này! Đúng lúc đó, một tiếng gọi khiến hắn dừng chân. Sao? Hoặc Vũ Hạo quay đầu, nhìn thấy một người hai tay chống nạnh, bộ dáng Đường Vũ Đồng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên người Đường Vũ Đồng đắp lên một ánh sáng nhàn nhạt, trông nàng quả thực là đẹp đến cực hạn. Có chuyện gì sao? Vô luận Đường Vũ Đồng đẹp đến mức nào, nhưng Vũ Hạo đã biết nàng không phải là Đông Nhi. Trong nội tâm của Vũ Hạo đã có bất đồng. Đường Vũ Đồng rất tức giận. Người làm cái gì vậy? Ta đứng ở đây mà tự hồ ngươi như không nhìn thấy là sao? Đường Vũ Đồng chăm chăm hỏi. Vũ Hạo áy náy. Thực xin lỗi, ta vừa rồi qua đầu nhập. Có việc gì sao? Ta... Nhìn Vũ Hạo có ánh mắt hơi xa lánh, Đường Vũ Đồng ngẩn người. Vũ Hạo tự nhiên không biết trong nội tâm Đường Vũ Đồng đang suy nghĩ cái gì. Thế nàng không có trả lời, liền hướng nàng mỉm cười gật đầu, quay người hướng căng tin mà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Vũ Hạo dần dần biến mất, Đường Vũ Đồng tức giận, thoáng nắm đấm tay của mình. Thật muốn đánh cho tên này một trận, cho dù trong lòng hắn, nhưng cũng không biết vì cái gì mà dặn người này chứ. Bổn cô nương cũng đi ăn cơm. Dậm chân, Đường Vũ Đồng ngạo khí, cao ngạo đi về phía phòng ăn. Bữa sáng qua đi, đối với Vũ Hạo mà nói, tự hồ hết thảy chung quanh đã thành không khí. Hắn quay về chướng bồng của mình, mãi cho đến trạng vạng tối đều chưa thấy xuất hiện, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Những người khác tự nhiên là cũng không đến quấy rầy hắn. Đối với hồn sư mà nói thì bế quan tu luyện lúc ăn bữa cơm, đó là chuyện rất bình thường. Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối, Vũ Hạo mới lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn trực tiếp đi vào soái trướng. Công tước đại nhân. Đi tới trước mặt Bạch Hổ công tước, Vũ Hạo cung kính hành lễ. Vũ Hạo, nghe nói trưa người không có ăn cơm, tu luyện sao? Bạch Hổ công tước mỉm cười hỏi. Hắn đối với Vũ Hạo ấn tượng rất tốt. Người trẻ tuổi này mặc dù chưa tới 20 tuổi, nhưng mà tính cách trầm ổn. Vũ Hạo nói, công tước đại nhân, ta khuya nay còn muốn đi ra ngoài, đặc biệt hướng ngài để báo cáo chuẩn bị. Sao? Trên mặt Bạch Hổ công tước, dáng tươi cười lập tức đọng lại. Đêm nay người lại muốn đi ư? Không được. Đối Hạo lập tức hủy bỏ lời của Vũ Hạo. Hôm qua là quá nguy hiểm, thiếu một chút hắn liền không về được, mà tối hôm nay lại đi ư? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Vũ Hạo mỉm cười. Công tước đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm đi tìm kiếm tử thần hồn đạo khí đâu. Vậy chắc chắn là ngươi phải đi ư? Sắc mặt Bạch Hổ công tước lúc này mới hòa hoãn lại vài phần. Hai mắt Vũ Hạo nhắm lại. Nhật Nguyệt đế quốc phòng ác hóa chúng ta lâu như vậy trinh sát, tử thần hồn đạo khí chỗ ngọn núi ta hết cách rồi, nhưng sẽ chút ít dò xét hồn đạo khí, chẳng lẽ không còn cách nào? Ta muốn đi cho bọn hắn tìm một chút phiền toái. Bạch Hổ công tước mắt hổ sáng ngời. Ý của ngươi là? Vũ Hạo đi đến phụ cận Bạch Hổ công tước, thấp giọng nói mấy câu gì đó. Nghe hắn nói, ánh mắt của Bạch Hổ công tước lập tức trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng không khỏi liên tục gật đầu. Được, cứ làm như vậy, ngươi yên tâm. Ngươi lấy được thành quả, tất cả đều tính toán công của cá nhân ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, đế quốc có thể xuất tiền theo trong tay ngươi để ngươi tiêu, ngươi xem thế nào? Một lời đã định. Vũ Hạo không chút do dự đáp ứng. Bạch Hổ công tước tiếp. Ngươi cần ta phối hợp cái gì? Vũ Hạo lắc đầu. Không cần. Cá nhân ta mục tiêu nhỏ nhất do đường môn chúng ta đồng bọn tiếp ứng là đủ rồi. Ta tới để nói cho ngài, để hướng ngài báo cáo thôi. Nhưng cũng xin ngài chú ý phòng ngự một chút, dự phòng địch nhân có khả năng xuất hiện hành động trả thù. Bạch Hổ công tước khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Trả thù? Ta sợ bọn họ không dám tới. Ta ước gì bọn họ toàn quân xuất động qua đây để đến báo thù. Ở chính diện trên chiến trường, Tinh Lạc đế quốc trước mắt chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đây chính là 8 cái hồn đạo sư quân đoàn sức chiến đấu. Nếu như một chọi một, ở đây không cân nhắc hồn đạo khí dưới tình huống như vậy, thì Bạch Hổ công tước thậm chí còn nắm chắc đánh tan Nhật Nguyệt đế quốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những hồn đạo sư lấy hồn sư hình tượng xuất hiện. Ra khỏi soái trướng, Vũ Hạo lập tức triệu tập đồng bọn, đem kế hoạch của mình nói một lần. Mọi người đối với hành động của hắn cũng không có lo lắng quá lớn. Lấy năng lực của Vũ Hạo, chỉ cần không phải đi tìm kiếm ngọn núi chính thì cũng không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao, năng lực của hắn cũng quá mạnh mẽ. Các bạn thân mến, như vậy là tập truyện ngày hôm nay Tâm sẽ dừng lại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Trời rất là lạnh, các bạn đi ra đường nhớ mặc áo ấm nha. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn dành thời gian ủng hộ cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Chúng mình sẽ ngủ một giấc ngon và sáng mai dậy đi làm nhé. Bye bye.